sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoành hoang. Chương 25, tức giận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhạc Sán ở trước mặt vỗ bàn với hai lão thái thái, khiến hai lão thái thái cảm thấy không còn mặt mũi nữa. Cũng đều lập tức rời khỏi tiệc đi tìm Cố Nhạc Sán để cho anh nói rõ ràng. Người ở lại đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là xảy ra chuyện gì. Cố Nhạc Sán đang ở trong phòng khách đợi các bà. Dịch Di đứng ở bên cạnh nhỏ tiếng khuyên anh về trong sân. Bây giờ không phải lúc xảy ra mâu thuẫn với hai bà mẹ của anh. Trong lòng Dịch Di rất lo lắng Cố Nhạc Sán sẽ áp chế không được sẽ bùng nổ. Hứa Hoa và Diệp Phượng đi vào phòng khách. Trong mắt Hứa Hoa hàm chứa nước mắt hỏi Cố Nhạc Sán. Thím dù sao cũng là mẹ ruột của con. Ở trước mặt nhiều người như thế, con liền vỗ bàn. Cho dù con không gọi thím một tiếng mẹ, lẽ nào ngay cả xem thím là trưởng bối mà tôn trọng cũng làm không được sao? Mẹ nếu có thể có con trai ruột của mình, cũng không cần bị ức hiếp như vậy. Chỉ đáng tiếc mẹ đời này, mệnh quá khổ. Diệp Phượng rơi nước mắt nói. Được người giúp việc đỡ ngồi xuống, cầm ra khăn tay lau nước mắt. Tôi ngược là muốn tôn trọng các người, nhưng các người có từng tôn trọng tôi chưa? Cố Nhạc Sán lớn tiếng nói. Tôi không phải hoàng đế, các người cũng không phải hoàng thái hậu, không cần cả ngày như vậy lục đục với nhau như thế. Hao tổn tâm sức muốn đưa người đến bên cạnh tôi, chẳng qua hôm nay mời nhiều người đến, đây không phải chuyện gì lớn, cũng đâu đáng để con tức giận lớn như vậy. Hứa Hoa cũng khóc nhìn Cố Nhạc Sán nói. Cố Nhạc Sán tay nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn là không thể áp chế được xung động muốn tấn công. Lật ngược toàn bộ ấm trà, ly trà trên bàn xuống sàn nhà. Diệp Phượng và Hứa Hoa bị dọa đến ngay cả khóc cũng quên mất. Các bà thực sự là nghĩ không ra chỉ là chút chuyện nhỏ. Anh hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Sao tức giận như thế? Tôi trước đây từng nói, hôn nhân đại sự của tôi tự mình sẽ sắp xếp, không cần các người nhọc tâm làm cái này. Cái này vừa mới an ổn 2 năm. Các người lại bắt đầu mang đủ loại phụ nữ đến trước mặt tôi. Tôi dù sao cũng vô sinh. Các người nói cho tôi biết, các người sốt ruột cái gì? Hôm nay dứt khoát nói cho rõ ràng, các người đến cùng là tại sao sốt ruột như vậy để cho tôi kết hôn? Các người dám ở trước mặt tôi nói thật không? Dịch Duy đứng ở một bên rất sốt ruột. Cậu biết nếu là Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường, khẳng định sẽ không vì chút chuyện nhỏ này nổi giận. Nhưng Cố Nhạc Sán bây giờ giống như một ngọn núi lửa, hơi có chút chuyện cũng khiến cho anh bực bội. Anh đều có khả năng sẽ tức giận. Hơn nữa một khi tức giận, liền có khả năng sẽ mất khống chế. Tôi hôm nay nói lại một lần cuối cùng, hôn sự của tôi tự tôi có sắp xếp, người khác ai cũng đừng nghĩ nhún tay. Còn có, sau này các loại tiệc mang danh nghĩa là xem mắt, Cố gia không cho phép làm. Cố Nhạc Sán nói xong liền đứng lên về trong sân, để lại hai lão thái thái mắt mặt tái nhợt, hơn nửa ngày cũng không thể tỉnh táo. Cố Nhạc Sán về đến phòng, giơ chân đá đổ ly trà đặt trên bàn. Dịch Di thấy anh sắp mất khống chế, chỉ có thể dùng lực ôm lấy anh nói. Cố Đồng, anh bình tĩnh một chút, các người đều ra ngoài. Dịch Di xoay đầu nhìn về phía người hầu và vệ sĩ đứng ở bên cạnh, đợi họ đều đi ra ngoài đóng cửa lại. Dịch Di ngẩng đầu cầu xin anh nói, anh bình tĩnh một chút, cầu anh đó. Cố Nhạc Sán tuy sắp mất khống chế, mà Dịch Di cũng không dùng quá nhiều sức, nhưng bị Dịch Di ôm chặt, thân thể anh giống như bị cố định, bởi vì ở trong tiềm thức của anh cũng có ý niệm mãnh liệt không muốn tổn thương đến Dịch Di. Cố Nhạc Sán bởi vì cảm xúc mất khống chế phát điên, chứng đau đầu lại bắt đầu phát tác. Dịch Duy đỡ anh đến trên giường nằm xuống, dùng hai tay giúp anh xoa bóp phần đầu thả lỏng. Đừng tức giận nữa, Dịch Duy khuyên nói, anh càng tức giận thì càng khó chịu. Trước tiên bình tĩnh được không? Cũng không phải chuyện gì đáng để tức giận. Hai vị lão phu nhân mỗi ngày ở nhà sống trong nhung lụa, quá nhàm chán thì thích tìm chút chuyện làm. Huống chi các bà có thể làm cũng chỉ có những cái này. Ai cũng không có cách nào ép buộc anh làm gì. Anh liền mắt nhắm mắt mở xem như không thấy. Đừng để ý thì được rồi. Cố Nhạc Sán cảm xúc bình tĩnh hơn. Túm chặt tay Dịch Duy. Nhìn cậu hỏi. Vừa rồi, người họ Diệp kia, cùng em nói cái gì? Họ Diệp, Dịch Duy sững sờ nói. Anh nói cái người tên Diệp Tu Thành kia sao? Anh ta nói muốn làm quen với tôi. Kết bạn, chẳng qua tôi từ chối rồi. Tôi nói tôi bây giờ dù sao cũng ở bên cạnh anh làm trợ lý thực tập. Vì tránh hiểm nghi, không thể tùy tiện cùng người khác có tiếp xúc qua lại. Trợ lý khác cũng đều là như vậy. Dịch Duy suy nghĩ nói. Anh là bởi vì cái này tức giận sao? Không phải, Cố Nhạc Sán phủ nhận. Rồi nhắm mắt lại bộ dáng muốn ngủ. Dịch Duy nhìn anh, thầm nghĩ khó trách anh bỗng nhiên tức giận như vậy. Người này dụ, xê vọng chiếm hữu mạnh đến ngay cả giấm của một nhân cách khác của mình cũng muốn ăn. Ở trong bữa tiệc danh nghĩa ngắm hoa kia, trên thực tế là tình cảnh tiệc xem mắt cỡ lớn. Có người đến bắt chuyện với mình, còn mang theo ý muốn theo đuổi mình. Khó trách anh tức giận như vậy. Cho nên hai vị lão thái thái thực ra là bị giận chó đánh mèo. Anh xem bản thân anh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cố Thị. Không chỉ giỏi nhìn người, tài trí mưu lược kiệt xuất. Ở trên thương trường càng là tung hoành ngang dọc coi thường vạn vật. Chính bản thân anh lại phong độ siêu phàm. Người thích anh nhiều không phải lại chuyện quá mức bình thường sao? Có đáng để tức giận không? Lại nói Diệp Tu Thành kia ở trước mặt anh thì cũng chỉ là một con kiến. Lòng dạ anh rộng lớn như thế, càng không đáng bởi vì anh ta mà tức giận, đúng không? Cố Nhạc Sán mở mắt nhìn Dịch Duy. Tôi nói sai rồi sao? Dịch Duy nhìn ánh mắt của Cố Nhạc Sán, thầm nghĩ bản thân thổi phồng là phải hay không chém gió quá lố. Lộ ra quá giả rồi, Cố Nhạc Sán đều nghe không nổi nữa. Nói hay lắm, Cố Nhạc Sán lại nhắm mắt nói. Tiếp tục nói. Nói nhiều chút, Dịch Duy ở trong lòng thở dài, tiếp tục giúp anh xoa bóp thả lòng, thầm nghĩ dù sao là không tức giận nữa, bản thân coi như dỗ dành đứa nhỏ. Đến tối, Cố Nhạc Sán lại bắt đầu khó chịu, Dịch Duy bởi vì lo lắng cho anh, cả đêm cũng không thể nào ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Dịch Duy tỉnh dậy ngồi dậy. Thấy Cố Nhạc Sán đã thay xong quần áo đứng ở bên cạnh giường chỉnh sửa ống tay áo. Cậu ngẩng đầu thấy anh không có đeo kính, nhưng bộ dáng nét mặt bình tĩnh. Lập tức đứng lên rồi bổ nhào qua ôm lấy anh. Cố Nhạc Sán ôm lấy Dịch Duy nói. Xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi. Anh cuối cùng cũng biến trở về rồi. Dịch Duy có chút kích động nói. Anh lại không xuất hiện. Tôi đều sắp lo lắng chết rồi. Tôi sau này lại xuất hiện trạng thái kia. Cậu có thể trốn xa một chút. Cố Nhạc Sán vỗ vỗ lưng Dịch Duy vỗ về cậu. Anh biết Dịch Duy khẳng định sớm thì phát hiện chuyện anh có hai nhân cách. Nếu không cũng sẽ không vừa nhìn thấy anh đeo mắt kính thì rất hoảng hốt và sợ hãi. Anh nói đến dễ dàng. Dịch Duy quỳ ngồi ở trên giường nhìn anh nói. Dưới loại trạng thái kia của anh, lại không phải anh của bây giờ có thể khống chế. Anh nói để tôi trốn, nhưng tôi nếu là trốn anh ấy lại không vui, tôi có thể làm thế nào đây? Không có cái gì gọi là tôi và anh ta. Cố Nhạc Sán ngồi xuống ở bên giường, giơ tay vuốt ve tóc Dịch Duy nói. Tôi chính là tôi, cho dù nhân cách xảy ra thay đổi, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương đến cậu. Tôi biết, tôi hiểu rõ, đạo lý tôi đều hiểu. Dịch Duy mếu máo nói. Nhưng cho dù anh của bây giờ nói anh chính là anh, nhưng đợi tính cách anh vừa thay đổi thì không thừa nhận nữa. Hơn nữa tôi không lo lắng anh sẽ tổn thương tôi. Tôi lo lắng anh sẽ tổn thương chính anh, còn sẽ bại lộ chuyện anh có hai nhân cách. Cố Nhạc Sán bình thường chưa từng tách ra nhân cách nóng này của mình để đối đãi. Bất kể anh là tính cách gì, trạng thái gì, mặc kệ làm ra bất cứ chuyện gì, đều là hành vi của bản thân anh. Anh sẽ phụ trách tất cả hành vi của anh. Nhưng Cố Nhạc Sán nhân cách nóng này lại vẫn luôn phân ra anh và nhân cách chủ. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy một hồi hỏi. Tại sao quan tâm tôi như vậy? Dịch Duy đương nhiên nói. Bởi vì anh là cha của con tôi. chúng ta đã ước định xong cùng nhau nuôi lớn đứa nhỏ. Tôi đương nhiên không hy vọng anh có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Nếu không con của tôi phải làm thế nào? Câu trả lời của Dịch Duy khiến trong lòng Cố Nhạc Sán không hiểu sao có một chút hụt hẫng. Nhưng đáp án này cũng xác thực hợp lẽ. Không có cái gì không đúng. Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp tốt tất cả. Cho dù tôi đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng nhất định sẽ khiến cậu và đứa nhỏ có thể sống tốt. Cố Nhạc Sán nghiêm túc hứa hẹn với Dịch Duy. Dịch Duy sững sờ, ôm chặt lấy Cố Nhạc Sán nói. Sẽ không, anh sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Anh và tôi còn có đứa nhỏ, nhất định đều sẽ tốt. Chúng ta phải cùng nhau nuôi đứa nhỏ lớn lên, nhìn nó kết hôn sinh con, nhìn thấy cháu ra đời. Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy nói. Vì để đến được ngày đó, tôi cũng sẽ cố gắng. Cố Nhạc Sán nói cố gắng là chỉ giải quyết chuyện nhân cách nóng nảy của mình. Chỉ cần nhân cách nóng nảy tồn tại cùng sẽ xuất hiện. Như vậy đối với anh mà nói là một nguy cơ tiềm ẩn rất lớn. Cho nên anh nhất định phải giải quyết vấn đề lớn này mới được. Tôi phải đi công ty. Cậu mấy buổi tối nay đều không nghỉ ngơi tốt. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi. Cố Nhạc Sán nói. Dịch Duy gật đầu. Rồi buông Cố Nhạc Sán. Nhìn anh đứng lên rời đi. Cậu mới lại nằm xuống. Cố Nhạc Sán cuối cùng khôi phục bình thường. Cậu cũng cuối cùng có thể an tâm ngủ ngon một giấc rồi. Còn may Cố Nhạc Sán phần lớn thời gian đều là nhân cách bình thường. Cậu không cần ngày ngày đều nơm nớp lo sợ. Dịch Duy biết, bây giờ chuyện quan trọng nhất, chính là nhất định phải bảo vệ tốt bản thân cậu và đứa nhỏ. Nếu là sẽ giống như đời trước, Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy hoàn toàn mất khống chế bùng nổ. Cậu tuyệt đối sẽ không để cho bi kịch tái diễn nữa. Hai vị lão thái thái bị Cố Nhạc Sán gào lên một trận. Thì đồ, bệnh, Cố Nhạc Sán sai người đưa đến không ít đồ tốt cho hai bà. Sau khi kết thúc công việc, còn đặc biệt rút ra thời gian chống đích thân đi thăm các bà. Hai vị lão thái thái lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút, tuy bây giờ không giống thời cổ đại, hiếu thảo lớn hơn trời. Nhưng Cố gia vẫn giữ nguyên rất nhiều truyền thống. Tôn trọng trưởng bối vẫn là rất quan trọng. Cho nên Cố Nhạc Sán làm gia chủ Cố gia, tuy phải dựng nên uy nghiêm và uy tín, cũng phải làm ra tác dụng gương tốt. Hơn nữa, việc hai lão thái thái lần này làm tuy chọc giận Cố Nhạc Sán nhân cách nóng này. Nhưng Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường nhìn thấy, cũng không tính là chuyện lớn gì. Cho nên đã cho một bạt tai, cũng nên cho chút vỗ về ngọt ngào. Dịch Duy cũng khai giảng rồi. Nếu học viện Hương cậu thích nhất cái gì? Đó chính là hoàn cảnh học tập học viện Hương lịch sự tao nhã đẹp đẽ. Chỗ này không chỉ là một chỗ tốt có thể khiến người bình tâm học tập, cũng là nơi tu thân dưỡng tính. Tôn Kỳ bởi vì lựa chọn học tâm lý học, cho nên thường xuyên cùng Dịch Duy đi học tiết của học viện. Đối với Tôn Kỳ, tâm trạng Dịch Duy lúc đầu là phức tạp. Một mặt, Tôn Kỳ là sau khi cậu về nước, người đầu tiên thật tâm bằng lòng làm bạn với cậu, cũng xác thực là một người rất tốt, lại có thể nói chuyện được với cậu. Cậu cũng rất muốn cùng cậu ta làm bạn, nhưng vừa nghĩ đến họ sau này rất có thể bởi vì Dịch Bác mà xé rách mặt. Cậu lại thà rằng không cần khiến cho tình bạn này sâu đậm hơn. Sau này từng nghiêm túc suy xét, Dịch Duy cảm thấy còn chưa có xác định Tôn Kỳ sẽ đứng ở bên cậu, hay là sẽ đứng ở bên kia Dịch Bác. Trực tiếp kết luận, thực sự rất không công bằng với Tôn Kỳ, cho nên cậu quyết định đời này sớm để cho Tôn Kỳ và Dịch Bác gặp nhau. Cũng khiến cho Tôn Kỳ trước khi cùng Dịch Bác yêu nhau, thì nhìn rõ con người Dịch Bác rốt cuộc là cái dạng gì. Tất cả đều do bản thân cậu ta phán đoán và quyết định. Cách chương.